Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, ảnh hưởng. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Vinh Quang cũng không có lên tiếng. Glassoe muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cho nên bữa cơm này hai người ăn đều rất trầm mặc. Bất quá đó cũng không phải cái gì rất bình thường tình huống dị thường. Bình thường dưới tình huống bình thường, Vinh Quang cùng Glassoe trong nhà ăn cơm cũng đều là như vậy. Ai cũng không nói chuyện, hoặc là rất ít nói chuyện. Glassoe tại lúc ăn cơm vẫn luôn đang quan sát Vinh Quang biểu tình biến hóa. Rất bình thường hiển nhiên, mình tựa hồ là thành công. Bởi vậy Vinh Quang cũng không có đi phó nữ nhân kia hẹn hò, mà là lưu tại trong nhà cùng mình cùng nhau ăn cơm. Nhưng là mình thành công, lại cũng không có nghĩa là nàng liền có thể thở phào. Nếu như Vinh Quang trong lòng vẫn là rất khó chịu làm sao bây giờ? Nếu quả thật tương đối hắn tạo thành đả kích nặng nề làm sao bây giờ? Nếu như tình yêu bên trên ngăn trở làm hắn đã mất đi đấu chí cùng tiếp tục động lực để tiến tới làm sao bây giờ? Bởi vậy Glassoe hy vọng thông qua quan sát Vinh Quang biểu lộ tới biết hắn hiện tại nội tâm trạng thái, nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Qua nét mặt của Vinh Quang đi lên, nàng không thu hoạch được gì. Cơm nước xong xuôi, mình thu thập bàn ăn. Vinh Quang thì tiến vào gian phòng của mình. Đương nhiên, hắn lần này không đóng cửa, cho nên Glassoe có thể rất rõ ràng nghe được trong phòng thỉnh thoảng vang lên chuông điện thoại. Nhưng là Vinh Quang đều không có tiếp, mặc cho điện thoại một lần lại một lần vang lên. Glassoe thật rất muốn tìm Vinh Quang nói một chút, nhưng lại sợ mình đây là tại cho Vinh Quang trên vết thương sát muối. Lúc đầu Vinh Quang hẳn là nghĩ phải nhanh lãng quên chuyện này. Mình vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn nhắc lên. Nhưng nếu như mình không cùng Vinh Quang nói một chút, vạn nhất Vinh Quang để tâm vào chuyện vụn vặt làm sao bây giờ đâu? Thông qua cùng Vinh Quang tiếp xúc, Glassoe phát hiện Vinh Quang là một cái rất bình thường bướng bỉnh người. Loại người này đều là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghỉ ngơi một giờ sau, Vinh Quang ôm bóng đá đi ra cửa đặc huấn. Cái này giống như ngày thường, thế nhưng là Glassoe còn có chút không an tâm. Thế là nàng cũng vụng trộm đi theo Vinh Quang đằng sau ra cửa. Nàng biết Vinh Quang sẽ ở nơi nào tiến hành huấn luyện. Vinh Quang tại công viên bên trong tiến hành dẫn bóng huấn luyện. Tại hắn đem bóng đá ném xuống đất một khắc kia trở đi, trong óc của hắn liền cái gì suy nghĩ cũng không có. Hắn bắt đầu rất nghiêm túc tiến hành huấn luyện. Hắn phát hiện loại thời điểm này, chỉ có chạy cùng bóng đá có thể làm cho hắn quên những cái kia không quá vui sướng sự tình. Thế là hắn bắt đầu mang theo bóng đá chạy. Một vòng một vòng, một vòng lại một vòng. Hắn không ngừng dẫn bóng chạy. Lúc nhanh lúc chậm, Glassoe vẫn đứng tại trong một cái góc nhìn xem Vinh Quang tại công viên bên trong huấn luyện. Cái này cái công viên cùng luyện công buổi sáng vùng rừng rậm kia công viên so ra thì nhỏ hơn nhiều. Một vòng cũng không lớn, cho nên Glassoe không cần chờ bao lâu liền có thể nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng chạy bộ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngay từ đầu nhìn thấy Vinh Quang thật tình như thế huấn luyện, Glassoe trong lòng có chút yên lòng. Huấn luyện thật tình như thế, có thể nói rõ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng tới a. Nhưng khi Vinh Quang một vòng lại một vòng, không biết mệt mỏi chạy xuống dưới về sau, Glassoe mới biết được nguyên lai chuyện này cũng không có mình, cho nên vì cái gì như thế không có ảnh hưởng gì. Nhìn xem Vinh Quang ở trong màn đêm lần lượt chạy mà qua thân ảnh, Glassoe ngậm miệng trầm mặc không nói. Đường dâu Denver liên tục đánh mấy cái điện thoại, đều không có người tiếp về sau. Nàng hiểu rõ ra, kết cục đến, mặc dù nàng không biết vì cái gì, nhưng là rất bình thường hiển nhiên nàng bị Vinh Quang kéo sổ đen. Dâu Denver có chút tức giận đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Nhưng là điện thoại đánh vào da thật trên ghế ngồi bắn lên, vừa lúc lại bay trở về đánh vào trên mặt của nàng. A, dâu Denver kêu thảm một tiếng, dùng tay bưng kín mắt trái hốc mắt. Một kích này để nàng triệt để nổi điên. Nàng tại trong xe cuồng loạn vuốt tay lái kêu to mắng to. Mẹ nó, người Trung Quốc, hỗn đàn, sao nuôi. Cho ta leo cây, mẹ nó. Nhưng là điểm này cũng vô pháp vãn hồi, nàng hiện tại hốc mắt truyền đến đau rát cảm giác. Nhưng đau hơn chính là lòng của nàng. Nàng vẫn luôn đối với mình bề ngoài cùng mị lực rất bình thường có tự tin. Từ không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ Waterloo. Đôi này tự tin của nàng là đả kích chí mạng. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vinh quang đã chính bị mê đến thần hồn điên đảo. Làm sao đột nhiên liền lật lọng. Đến tột cùng là vì cái gì? 10 tuổi rất bình thường a, người ngăn trở vinh quang. Nàng lên cơn giận dữ. Nhưng không có biện pháp gì. Càng làm cho nàng buồn bực là. Bởi vì hốc mắt bị đánh trúng. Nàng chưa đến một tuần lễ chỉ sợ không có cách nào tiếp bất kỳ công việc gì thông cáo. Thật sự là bồi lớn. Ngày thứ hai lúc huấn luyện. Không có người phát hiện vinh quang có cái gì dị dạng. Hắn y nguyên sẽ mặt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Huấn luyện bên trong cũng y nguyên khắc khổ chăm chú. Thậm chí càng thêm khắc khổ chăm chú. Hoàn toàn không có dị trạng. Trong lúc này, còn đá một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Werder Bremen tại sân nhà 3-1 đánh bại Scotland Premier League đội mạnh Celtic. Tại bọn hắn sân nhà, đây là một cái không tính quá ngoài ý muốn kết quả. Ba lượt tiểu tổ thi đấu về sau, Werder Bremen tích 6 phần, xếp hạng tiểu tổ thứ 2, gần với 3 trận chiến toàn thắng Barcelona, mà vệ miện quán quân tương đối thảm, Porto cho đến tận này mới 3 phần, bài danh thứ 3, liền so 3 trận chiến đều thua Celtic tốt đi một chút. Chủ yếu là trận đấu thứ nhất để vinh quang đem tinh khí thần đều đánh không có. Vệ miện quán quân trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu liền thua cái 0-3. Còn để vinh quang diễn ra lập cú đúp, kia đúng là đủ đả kích người. Tiếp xuống Werder Bremen sân nhà 4-1 đánh bại Nimberg. Vinh quang lập cú đúp, trạng thái xuất sắc, tại trong giáp, Tôn Phụng Dương thở dài một ngụm. Xem ra, chuyện kia đối vinh quang không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Glassoe đứng tại bên. Cạnh hắn, phồng lên trường, không có lên tiếng âm thanh, thật không có tạo thành ảnh hưởng gì sao? Glassoe nghĩ đến đêm hôm đó vinh quang tại công viên bên trong một vòng tiếp lấy một vòng chạy. Không nghỉ thân ảnh, nếu như đây là vinh đúng nghĩa mối tình đầu, cuối cùng sẽ trong lòng hắn lưu lại một chút khó mà ma diệt ấn ký a. Chỉ có thời gian, hoặc là một đoạn mới tình cảm lưu luyến mới có thể vuốt lên a. Không có nghĩ đến cái này không tim không phổi tiểu tử. Vậy mà cũng có như thế một mặt. Lúc trước nhìn thấy thời điểm. Thật để Glassoe rất là giật mình. Mỗi người đều có một ít không muốn người biết một mặt đi. Từ đó về sau. Vinh quang không còn có tiếp vào dâu Denver điện thoại. Cũng không còn tại luyện công buổi sáng rừng rậm trong công viên gặp được đồng dạng tại luyện công. Buổi sáng nàng. Nàng đột nhiên liền từ vinh quang trong sinh hoạt biến mất. Vinh quang cũng không tiếp tục trong mộng mơ tới qua dâu Denver. Buổi sáng phát hiện quần lót ẩm ướt một mảnh tình huống cũng không tiếp tục xuất hiện. Vinh quang sinh hoạt rốt cục khôi phục quỹ đạo. Tối thiểu nhất nhìn từ bề ngoài là như vậy. Ở bất kỳ trường hợp nào, hắn cũng không hỏi qua Glassoe vì cái gì nàng nơi đó sẽ có dâu Denver báo cáo điều tra. Nàng lại là thế nào cầm tới phần báo cáo này? Cùng nàng vì sao lại đem báo cáo điều tra cho hắn? Vinh quang không có hỏi. Cũng làm cho Glassoe nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vinh quang thật hỏi những vấn đề này. Nàng thật đúng là không biết mình nên trả lời thế nào đâu. Về sau, vinh quang quay chụp kia chân dung chiếu xuất hiện ở tối một thời kỳ mới thể dục hình ảnh tạp. Chí bìa. Bất quá cũng không có lựa chọn vinh quang cùng dâu Denver hai người chụp ảnh chung. Mà là vinh quang một người bị một đám mỹ nữ bikini chen chúc ở giữa. Mà tại chính văn bên trong có quan hệ vinh quang văn chương bên trong. Phóng viên là thế nào viết? Ngoặc kép chấm chấm. Vinh là một cái phi thường cố gắng cầu thủ. Hắn từ khi đi vào nước Đức về sau. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuyện xấu truyền ra. Hộp đêm. Nữ nhân cùng cồn không có quan hệ gì với hắn. Hắn mỗi ngày sinh hoạt buồn tẻ không thú vị. Ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Hắn nói mình hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cũng thừa nhận mình ban đầu là vì tiền mà đá bóng. Bất quá hắn hiện tại ngay tại thử nghiệm từng bước hiểu rõ cái này vận động. Bị một đám thân mang gợi cảm áo tắm túi vây vào giữa vinh. Nhìn y nguyên rất bình tĩnh, thời gian tiếp tục. Thi đấu vòng tròn tiếp tục. Ngày 27 tháng 10, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Stuttgart. Cuối cùng Werder Bremen tại sân khách 2-1 đánh bại Stuttgart. Thứ 11 vòng, Werder Bremen sân khách 1-1 bức hòa Berlin Hertha. Tiếp xuống tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư bên trong. Werder Bremen tại sân khách 0-1 nhỏ thua Celtic. Trở lại sân nhà Scotland Premier League bá chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thứ 12 vòng, Werder Bremen sân nhà 2-0 đánh bại Leverkusen. Thứ 13 vòng, Werder Bremen sân khách 2-1 đánh bại Bielefeld. 13 vòng thi đấu quá khứ, Werder Bremen 9 thắng 1 hòa 3 thua, tích 28 phân, dẫn trước tên thứ 2 Wolfsburg 1 phần, độc chiếm vị trí đầu. Bayern Munich tại đại soái mới Magath dẫn đầu hạ tích 23 phân. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư cũng không tính xuất sắc. Bất quá lần này, Bayern Munich cao tầng tựa hồ định cho Magath đầy đủ tín nhiệm. Cho nên truyền thông bên trong cũng không có liên quan tới Magath soái vị bất ổn tin tức truyền đến. Werder Bremen tiếp tục chiếm cứ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Cũng không làm cho người rất ngoài ý muốn. Trải qua mùa giải trước sau cuộc tranh tài, mọi người cũng đã biết Werder Bremen bây giờ là năng lực gì. Vinh quang làm Werder Bremen hạch tâm. Biểu hiện của hắn quyết định Werder Bremen thành tích. Vinh đã trở thành Werder Bremen hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện về sau, hắn cùng Werder Bremen đám cầu thủ phối hợp càng thêm ăn ý. Werder Bremen chiến thuật cũng thích hợp hơn hắn. Werder Bremen có thể có hiện tại thành tích. Như vậy, cùng Vinh là chặt chẽ không thể tách rời. Đúng là hắn tại đối Bielefeld trong trận đấu đánh vào một cầu. Trợ giúp đội bóng tại sân khách 2-1 đánh bại đối thủ. Tất cả mọi người đang tán thưởng Vinh. Quang đối với Werder Bremen ý nghĩa trọng yếu. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng đang làm Vinh ánh sáng biểu hiện gieo hò. Ngay tại chỗ truyền thông đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn bên trong, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều cuồng nhiệt biểu thị bọn hắn thích Vinh Quang. Tại Werder Bremen khắp nơi có thể thấy được Vinh Quang ảnh chụp cùng áp phích. Có Vinh Quang đại ngôn sản phẩm tại Werder Bremen bán đều sẽ so địa phương khác càng tốt hơn. Có vô số hoài xuân thiếu nữ mơ ước có thể bỏ lên trên Vinh Quang giường. Bất quá nhìn thể dục hình ảnh đưa tin về sau, các nàng có lẽ đều sẽ có chút thất vọng, mà có chút các nam nhân thì bắt đầu ngo ngoe muốn động. Còn có một loại tình huống có thể nói rõ Vinh Quang tại tòa thành thị này được hoan nghênh trình độ. Hắn đi đến chỗ nào đều lại nhận nhiệt tình hoan nghênh. Mọi người tìm hắn muốn ký tên, cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn đi tiệm cơm ăn cơm đều có thể hưởng thụ miễn phí đãi ngộ mặc dù hắn rất ít đi. Bởi vì có glassware. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi một lần. Bremen truyền thông đều cảm khái. Bremen đã thật lâu không có vì như thế một cái người xứ khác điên cuồng như vậy qua. Liền tại điên cuồng như vậy bên trong, mọi người tự hồ đều quên một việc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.